Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 84, dạy dỗ đệ tử. Tuy rằng trả hơi lớn, nhưng hắn cũng không hối hận. 1-2 năm thời gian đổi lấy kia địa vị cao quý cùng to lớn, ảnh hưởng lớn lực, hắn không cảm thấy thiệt thòi. Hơn nữa không chỉ như vậy, đầu tiên thiên hạ bình an, đây cũng là chỗ tốt cực lớn. Bất luận cái gì một người bình thường đều sẽ không hy vọng thiên hạ sinh linh đồ thán. Quan trọng nhất là hắn có thể cảm giác được linh hồn mình lực lượng tăng cường không ít. Loại này tăng cường không phải số lượng tăng cường, mà là về chất lượng tăng cường. Nếu như là về số lượng tăng cường, hiệu quả kia kỳ thực cũng không có quá lớn chỗ tốt. Nhưng về chất lượng tăng lên chính là đủ để tăng cường lĩnh ngộ phương diện thiên phú. Vì sao theo đến thực lực cường đại, người năng lực lĩnh ngộ cùng thân thể đều sẽ tăng cường? Cũng là bởi vì nói như vậy, hướng theo tu luyện, thực lực cường đại, linh hồn của con người, thể phách đều sẽ tăng cường theo. Đây là tinh khí thần liên kết thật chặt kết quả. Linh hồn một khi đạt đến về chất lượng tăng cường, đó chính là tăng cường lĩnh ngộ phương diện thiên phú. Mà muốn về chất lượng tăng cường, dưới tình huống bình thường chính là đại cảnh giới đột phá thời điểm. Cho nên nói, người mỗi một lần đại cảnh giới đột phá, chính là một lần toàn thân thuế biến, sau đó mới có thể nhẹ nhõm một chút, bắt đầu mới, càng khó hơn con đường tu luyện. Đương nhiên, đây là luyện khí tu chân con đường, thuộc về luyện khí ảo diệu. Nếu như là luyện thể hoặc là giống quỷ oán linh loại này tu luyện linh hồn chi lực thì không phải. Nhưng mà cơ bản giống nhau. Toàn diện lại nói, lấy đạo huyền hôm nay hiểu biết, hắn thấy, tu luyện toàn diện lại nói, liền 3 con đường, luyện thể, luyện khí, luyện linh hồn chi lực, cũng có thể nói là tinh thần lực, niệm lực chờ một chút, chính là tinh khí thần 3 loại. Nguyên bản đạo huyền linh hồn chi lực về chất lượng liền so sánh đồng giai người mạnh mẽ rất nhiều. Hiện tại càng là cường đại, lĩnh ngộ phía trên thiên phú tăng cường, đối với tu luyện chỗ tốt không cần nói cũng biết. Kia 1-2 năm dưỡng thương thời gian, thật sự là hoàn toàn không tính là gì. Đây cũng là đạo huyền lớn nhất, có thể ban ơn cho vĩnh viễn chỗ tốt thu hoạch. Tương đối mà nói, Thục Sơn liền thật sự là tổn thất nặng nề rồi. Thái cực lưỡng nghi đồ mất đi, để cho Thục Sơn không có cùng Thiên Vân môn sóng vai tư cách. Liền tính thu được nhất thời tốt danh tiếng, cũng xa kém xa đền bù kỳ chân chính tổn thất. Thái cực huyền thanh đạo công pháp chậm rãi vận chuyển, cũng không nhanh mà hấp thu thiên địa linh khí, thư giãn đến thân thể kinh mạch. Hắn ăn, bi ép ra, xuống những thiên tài địa bảo kia. Tuy rằng phần lớn năng lượng đều tiêu hao rồi, nhưng mà có một bộ phận năng lượng núp ở nó sâu trong thân thể, lúc này cũng bắt đầu chậm rãi tản mát ra, khôi phục nguyên khí của hắn. Mà bên ngoài 10 mấy vạn người, rất nhanh được đạo huyền khôi phục, lại lần nữa thống lĩnh mọi người tin tức. Không khí khẩn trương, bất thình lình buông lỏng một chút, trong tâm đều an định rất nhiều. Tất cả nhân yêu ma, vạn vật sinh linh đều thu hồi các loại ý nghĩ, an tâm làm lên nhiệm vụ. Thời gian nửa tháng lại vội vã trôi qua, kết giới trận pháp hoàn thành, tất cả mọi người mới bắt đầu chậm rãi tản đi. Bởi vì phải bảo đảm cái liên minh này ổn định, mọi người an toàn, cho nên đạo huyền cùng Thiên Vân môn mọi người là cuối cùng rời đi. Bạch cô nương, chư vị cô nương, mong rằng chư vị chớ sơ tâm, từ đầu đến cuối có thể duy trì thiện lương chi niệm. Cuối cùng có một ngày, nhất định có thể kết thiện quả. Đạo huyền nhìn trước mắt 10 mấy vị như hoa như ngọc nữ tử, có phần ôn hòa nói, thật người yên tâm, chúng ta tỉ muội nhất định nhớ kỹ chân nhân dạy bảo. Bạch Tố Trinh dịu dàng nói, tâm lý có chút không biết nguyên do không buông bỏ, nó nàng mười mấy vị nữ tử cũng là như vậy. Nhìn thấy Đạo Huyền, từng cái thần sắc đều rất nghiêm túc, gật đầu, tựa hồ là đang làm hứa hẹn, sau đó lại khách sáo mấy câu. Bạch Tố Trinh đám con gái rời khỏi, Đạo Huyền lấy ánh mắt đưa tiễn. Đối với những cô gái này, trong lòng của hắn vẫn là hảo cảm rất nhiều, cộng thêm thực lực của đối phương, cho nên hắn tự mình đến trước đưa tiễn. Toàn bộ liên minh có thể để cho hắn tự mình đưa tiễn, cũng không có mấy người. Hai ngày sau, tiễn đi tất cả mọi người. Thiên Vân Môn mọi người cũng bắt đầu hướng về Thiên Vân Sơn trở lại. Sau mười mấy ngày mới tới, đồng thời, vong tình rừng rậm âm thế u tuyền sự tình cũng bắt đầu hướng về toàn bộ thiên hạ truyền bá. Đặc biệt là trước đó cũng không biết chuyện dân chúng bình thường khoảng. Toàn bộ thần châu đại địa bên trên, nhất thời trở nên sôi trào lên, nghị luận ầm ĩ. Vậy âm thế u tuyền đáng sợ như vậy a? Thật may có Đạo Huyền lão thần tiên bọn hắn a. Đạo Huyền lão thần tiên bọn hắn thật là cứu mọi người chúng ta a. Bọn hắn thật vẫn thành công. Có Đạo Huyền chân nhân ở đây, chúng ta cái gì cũng không cần sợ. Ta muốn đi bái sư. Vô số náo nhiệt tiếng nghị luận vang dội, Đạo Huyền chi danh càng thêm vang dội. Nhân tiện, một ít yêu ma người trung gian cũng nhận được không ít thiện danh. Đối với những này, ở tại Thông Thiên Phong trên Đạo Huyền rõ ràng, nguyên nhân rất đơn giản, những tin tức kia truyền bá, nghị luận xu hướng, liền có một phần của hắn nguyên nhân. Hắn xa so với người khác rõ ràng hơn dư luận dân tâm tầm quan trọng, cho nên vẫn luôn nhúng tay trong đó, nắm giữ một phần quyền hạn, trừ chỗ đó ra, chính là an tâm khôi phục. Hắn cũng không đi cố ý tu luyện, thủy hỏa chi lực hòa hợp bạo phát chi pháp càng không dám chạm, chỉ có thể chờ đợi đến hoàn toàn khôi phục sau đó mới nói. Thừa dịp đoạn này không nóng nảy thời gian tu luyện, Đạo Huyền bắt đầu suy tư Thiên Vân Môn sự phát triển của tương lai khuynh hướng. Thất mạch truyền thừa quả thực có chút bất tiện, có phải hay không muốn thất mạch hợp nhất, dạng này mới có thể càng nhanh hơn, vững hơn tăng cường Thiên Vân Môn. Suy nghĩ những chuyện này cũng chỉ là một phần, nhiều thời gian hơn, chính là bị hắn lấy ra giáo dục đệ tử. Trong đoạn thời gian này, Lý Tiêu Giao tiểu tử này cũng một người thiên tân vạn khổ chạy tới Thiên Vân Sơn, được Đạo Huyền giới thiệu cho những người khác. Cứ như vậy, Đạo Huyền ba vị đệ tử liền đến đông đủ. Cũng không biết có phải hay không ý tưởng đột phát, hắn lại đem Lục Vũ Kỳ, Trương Tiểu Bình, Tàng Cô Cô, Điền Vân Nhi, Lâm Thiên Vũ, Tề Nhật những thiên tài này đệ tử cũng gọi rồi qua đây, nhớ cùng nhau dạy dỗ, thật nhanh nhiều chút tăng cường Thiên Vân Môn thực lực. Đối với lần này, bị gọi vào đệ tử cùng bọn họ sư phụ tự nhiên rối rít đại hỉ. Những người còn lại chính là thất vọng không thôi. Thông Thiên Phong Hậu Sơn, tại đây chính là Đạo Huyền dạy dỗ những đệ tử này địa phương. Hắn dạy dỗ rất đơn giản, chính là đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo từ Ngọc Thanh tầng thứ nhất đến tầng thứ 10. Từng chút, từ cạn đến sâu hoàn toàn giải phẫu ra, nói cùng những người này nghe, còn có chính là một ít pháp quyết phương diện vấn đề. Đến mức đối phương có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể xem chính bọn hắn. Sư phụ, Linh Nhi tiểu nha đầu cười tươi rói la lên. Chuyện gì a? Đạo Huyền đứng chắp tay, nhìn cách đó không xa chính đang lẫn nhau đối luyện Tiêu Dật Phong, Lý Tiêu Giao và người khác. Tuy rằng khí tức có phần ôn hòa, nhưng cũng là không giận tự uy, khiến người theo bản năng không dám làm càn. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.